Chương 2375, con mắt kia, liền ngay trong chớp mắt này, kim tiền lạc địa lay động một cái, mặc dù không có hủy thiên diệt địa thanh âm, nhưng trong trái tim tất cả mọi người chính là oanh một tiếng vang lên, giống như có đồ vật gì lập tức nổ tung một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người rùng mình, run rẩy một chút, giống như có bóng ma vô cùng kinh khủng nào đó lập tức bao phủ trong lòng của mình một dạng. Đế Vẫn, liền ngay trong chớp mắt này, trong kim tiền lạc địa tất cả tu sĩ cường giả tại vô ý thức hướng phương hướng Đế Vẫn nhìn lại, coi như người không biết Đế Vẫn ở nơi nào đều đồng dạng sẽ hướng phương hướng Đế Vẫn nhìn lại, bởi vì tất cả mọi người cảm giác trong nội tâm sợ cổ chính là đến từ phương hướng này, là Đế Vẫn. Có đạo thống lão tổ Hải Nhiên, nói ra, là đại hung vật trong Đế Vẫn tỉnh lại, truyền thuyết chính là ác ma trong bóng tối này giết chết Thánh Y Thủy Tổ, là ai kinh động đến tên ác ma này. Quảng Chi là cường đại vô cùng đại nhân vật, ở thời điểm này cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, run rẩy một chút, phải biết ngay cả Thánh Y Thủy Tổ đều chiến tử tại nơi này, càng đừng nói những người khác, nếu quả như thật là có người đánh thức tên ác ma này, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết nha, ngay cả Thánh Y Thủy Tổ đều chiến tử tại bên trong, chớ nói chi là những người khác, có trưởng môn không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ có người tự sát mới sẽ tiến Đế Vẫn, trong lúc nhất thời. Kim tiền lạc địa tất cả cường giả đều giật mình kêu lên, không có ai biết là ai đánh thức trong Đế Vẫn tôn ác ma này, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, lầm bầm nói ra, đây quả thực là điên rồi, Đế Vẫn cũng dám đi. Tại bên trong cổ điện, quanh một tiếng vang thật lớn, bóng ma không nói tiếng nào, vừa xuất hiện chính là một cái cự chưởng trấn sát xuống tới, tại dưới cự chưởng này, tất cả băng diệt, tất cả đều bị đánh cho quy nguyên, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt chôn vùi, tất cả cũng không còn tồn tại. Không có thời gian, không có không gian, tất cả đều về tới nguyên điểm. Tại dưới một chưởng này, liền xem như bất hủ chân thần đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Một chưởng khủng bố như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thủy tổ loại tồn tại này mới có thể ngăn được. Đối mặt diệt thế một chưởng như vậy, Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, bất vi sở động, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi chẳng qua là lạc đường mà thôi, ngươi là nên chỉ dẫn con đường, nên chỉ dẫn ta gặp kim tiền lạc địa chân chính tồn tại. Ngay tại Lý Thất Giả trong lúc nói chuyện, trên bàn tay hắn đã nâng một cái thủy cầu. Giọt nước này thoạt nhìn như là một cái bong bóng con mắt, vừa sáng lại vừa lớn, bong bóng con mắt này chính là Lý Thất Giả từ tệ thú thành chỗ sâu nhất lấy được, tại trong ao kia quỳ ngưu tệ thú đều từng trong đó thoát thai hoán cốt. Ông, một tiếng vang lên, lúc này bong bóng con mắt này lập tức trở nên sáng tỏ vô cùng, tựa như là chiếu sáng lấy toàn bộ thế giới một dạng. Lập tức đem thế giới vô cùng trống trải này chiếu lên sáng tỏ vô cùng, trong nháy mắt đuổi tất cả hắc ám, tư, tư, tư từng đợt thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này bóng ma vô cùng kinh khủng kia trong nháy mắt bị con mắt to lớn vô cùng này hút tới, hóa thành từng sợi hắc vụ đầu nhập vào trong bong bóng con mắt. Bóng ma này rất là sợ hãi, muốn quay người đào tẩu, nhưng hết thảy đều đã trễ, tự hồ nó cùng bong bóng con mắt này vốn chính là đồng nguyên một thể một dạng. Tại bong bóng con mắt này thời điểm xuất hiện, nó lập tức thân bất do kỷ, trong nháy mắt bị hút tới, tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, trong thời gian ngắn ngủi bóng ma vô cùng kinh khủng này lập tức bị bong bóng con mắt này hút không còn một mảnh. Ở thời điểm này, bóng ma này hoàn toàn là ngưng tụ tại bong bóng trong ánh mắt, lúc này xem xét đi, lúc này mới xem như một cái chân chính hoàn chỉnh con mắt. Trước đó, bong bóng con mắt nhìn chẳng qua là một con mắt không có đồng tử mà thôi, nhưng là... Khi nó hấp thu bóng ma đằng sau, bóng ma chính là trở thành bong bóng trong ánh mắt đồng tử, vừa đen vừa sáng. Cô lục một tiếng vang lên, lúc này bong bóng con mắt nâng ở trong tay Lý Thất Giả này vậy mà chuyển động một chút, thật giống như một người con mắt tại chuyển động một dạng, người nhát gan sẽ bị sợ đến nhảy dựng lên. Đây mới là ngươi bản nguyên. Lý Thất Giả nhìn một chút bong bóng con mắt trong tay, cười cười, nói ra, nên cho ta dẫn đường thời điểm. Ba một tiếng vang lên. Bong bóng con mắt này giống như có thể nghe hiểu được Lý Thất Giả lời nói một dạng, ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này chỉ gặp bong bóng con mắt lại một lần nữa tản ra quang mang càng ngày càng sáng, chậm rãi bong bóng con mắt tựa như là tan ra một dạng, lại là ba quang dập dần, mà lại hòa tan choáng vòng là càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ bong bóng con mắt tựa như là triệt để hòa tan một dạng, chỉ gặp triệt để hòa tan mất bong bóng con mắt tựa như hòa tan thành một cái hồ nước. Mà nước hồ của hồ nước này rõ ràng ngâm vào nước, nhưng là trong hồ nước nhưng lại có một đoàn hóa chi không tiêu tan hắc ám. Giờ này khắc này trong hồ nước hóa chi tán hắc ám chậm rãi xoay tròn, vậy mà như là tạo thành một đầu cầu thang như vòng xoáy hướng trong hồ chỗ sâu nhất kéo dài mà đi. Nhìn thấy cầu thang như hắc ám vòng xoáy này thông hướng chỗ càng sâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, một bước bước vào trong hồ nước. Ba một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ đạp vào đầu này như vòng xoáy một dạng hắc ám cầu thang thời điểm, toàn bộ không gian tựa như hòa tan một dạng. Lý Thất Dạ một bước bước vào hắc ám cầu thang thời điểm, toàn bộ không gian cũng tựa như chậm rãi hòa tan một dạng. Ở thời điểm này tựa hồ giữa thiên địa tất cả không gian đều cùng hồ nước chậm rãi trùng hợp, chậm rãi hòa tan mất. Cuối cùng toàn bộ không gian cùng hồ nước dung hợp ở cùng nhau, cũng không còn cách nào phân rõ đến tột cùng là không gian hay là hồ nước. Ở thời điểm này, leo lên hắc ám cầu thang Lý Thất Dạ cũng càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại trong bóng tối. Khi Lý Thất Dạ đi vào hắc ám cầu thang thời điểm, tại vạn thống giới, Chu Tương Võ Đình, quanh một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, một cổ thần quang ngút trời mà lên, vô cùng vô tận thần mang trong nháy mắt tràn ngập khắp cả trong đạo thống. Thậm chí vô cùng vô tận thần quang so sánh thấu thiên địa, chiếu sáng lấy vạn thống giới mênh mông bầu trời. Ngay tại thời điểm thần quang này chiếu sáng, một cổ vô địch khí tức phóng lên tận trời, liền ngay trong chớp mắt này, một hình bóng đạp không mà đi. Thời điểm cái bóng này vừa xuất hiện, Chu Tương Võ Đình toàn bộ đạo thống ức vạn sinh linh trong nháy mắt bị trấn áp, trong lúc nhất thời vô số tu sĩ cường giả phục bái tại trên đại địa. Long Tượng Võ Thần, trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm chấn động. Lập tức bị cổ này cử thế vô địch khí tức làm cho sợ hãi tâm thần. Long Tượng Võ Thần xuất thế, ngay một khắc này, một cái tin tức kinh thiên tựa như phong bạo một dạng cuốn sạch lấy toàn bộ vạn thống giới. Long Tượng Võ Thần xuất thế. Nghe được tin tức như này, bất kỳ đạo thống nào cũng vì đó chấn kinh, trong lúc nhất thời vô số đạo thống mạnh nhất lão tổ nhao nhao đều bị kinh động. Long Tượng Võ Thần, vạn thống giới đệ nhất cường giả, cả thế gian không người có thể cùng địch nổi. Hắn làm Chu Tương Võ Đình trấn thủ lão tổ, làm vạn thống giới đệ nhất cường giả, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, hắn đã sớm biến mất tại trong tầm mắt thế nhân, hắn liền tựa như trong truyền thuyết thần thoại một dạng, chỉ là ngẫu nhiên thời điểm mới có người nhắc lên hắn loại tồn tại này. Hôm nay Long Tượng Võ Thần đột nhiên xuất thế, việc này đem vạn thống giới không biết bao nhiêu lão tổ sợ đến nhảy dựng lên, xảy ra đại sự. Có lão tổ không khỏi lầm bầm nói ra, vạn thống giới sắp biến thiên. Giữa cả thế gian, còn có mấy người, còn có bao nhiêu sự tình đáng giá Long Tượng Võ Thần xuất thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở trong Kim Tiền Lạc Địa, tựa như có người đánh nát hư không một dạng, thiên địa lay động một cái, liền ngay trong chớp mắt này, có người vượt qua thiên địa, trung chuyển vạn vực. Ngay một khắc này, một cổ bàn bạc vô tận khí tức tràn ngập tại Kim Tiền Lạc Địa giữa thiên địa. Tất cả mọi người bị cổ khí tức này rung động lấy, đã từng Vân Độ Ưng Thần cũng xuất hiện qua. Hắn cũng là một tôn bất hủ, nhưng hắn thời điểm xuất hiện còn lâu mới có được dạng khí thế này. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại, chỉ gặp có một cái lão giả đạp không mà tới. Chỉ gặp lão giả này mặc một thân áo xám, trên thân không có chiếu diệu thiên quang mang, không có lăng cái vạn thế khí thế, nhưng hắn từng bước một đi tới thời điểm, thiên địa tựa như ngay tại dưới chân của hắn, đại thế tựa như cho hắn mà chuyển động. Hắn một thân áo xám giữ mình, lộ ra vô cùng già dặn, quản chi niên kỷ của hắn rất lớn, y nguyên có một cổ bàn bạc sinh khí, tự hồ tuế nguyệt đều không thể để hắn già nua một dạng. Hắn từng bước một đi tới, ấn tượng đầu tiên chính là võ giả, một cái không cách nào ma diệt võ giả, già dặn lãnh nghị, cả người tựa như là một tôn hoàn chỉnh pho tượng một dạng. Nhìn xem lão giả này, trên người hắn đường cong vừa vặn, không có bất kỳ cái gì dư thừa hoặc nhũng xấp đồ vật, hết thảy tất cả đều là vừa vặn. Không có bất kỳ cái gì dư thừa hoặc vướng víu. Long Tượng Võ Thần, nhìn thấy lão giả này chậm chậm mà đến, có đạo thống lão tổ lập tức nhận ra lai lịch của hắn, hải nhiên hét lên một tiếng. Long Tượng Võ Thần, là Long Tượng Võ Thần, Long Tượng Võ Thần tới. Trong lúc nhất thời, Kim Tiền Lạc Địa không biết bao nhiêu người dọa đến nghẹn họng nhìn trân trối, xa xa nhìn xem lão giả này chậm chậm mà tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem lão giả chậm chậm mà đến này. Long Tượng Võ Thần, vạn thống giới đệ nhất cường giả, hắn không có biểu hiện ra chính mình vô địch, cũng không có ngoại phóng chính mình cuồng bá khí tức, nhưng hắn cứ như vậy từng bước một đi tới cũng đã đầy đủ chú mục. Bất luận thời điểm nào, Long Tượng Võ Thần không cần đi biểu hiện ra hắn vô địch, hắn đều như thế sẽ trở thành trong mọi người tiêu điểm, đồng dạng sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Long Tượng Võ Thần, hắn tới. Có lão tổ run rẩy một chút, trong nội tâm run rẩy. Võ thần, xa xa nhìn thấy Long Tượng Võ Thần thời điểm, Võ Băng Ngưng lập tức biết đại sự không ổn, không khỏi run lên một cái, biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Liền ngay trong chớp mắt này, Võ Băng Ngưng muốn tránh lui, nhưng, hết thảy đều đã trễ. Tại vừa rồi, Long Tượng Võ Thần còn tại chân trời, hắn chỉ là từng bước một đi tới mà thôi, nhưng là, khi Võ Băng Ngưng muốn tránh lui mà đi thời điểm, Long Tượng Võ Thần một bước đạp đến, hắn cứ như vậy một bước đạp đến trước mặt Võ Băng Ngưng. Tại Long Tượng Võ Thần dưới chân, tự hồ đây không phải khoảng cách 10 triệu dặm, mà là vẻn vẹn một bước mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.